Diêu Bối Địch mím mím môi. Người phụ nữ này nói chuyện vẫn thẳng thắn. Đả kích người như vậy. Kiều Tịch Hoàn không dành nhiều lời với Diêu Bối Địch. Đảo mắt về phía cha Diêu và mẹ Diêu lễ phép chào hỏi. Chào chú gì? Cháu là Kiều Tịch Hoàn. Là bạn của Diêu Bối Địch. Chào cháu. Hai người đều vô cùng hữu nghị với Kiều Tịch Hoàn. Tiêu Tiếu, dì là dì Kiều. Kiều Tịch Hoàn khom lưng sờ mặt Tiêu Tiếu. Chào dì Kiều, Tiêu Tiếu ngọt ngào gọi. Quá ngoan, có thể yêu quý hơn cha mẹ con. Kiều Tịch Hoàn tán dương. Cô gái nhỏ vừa nghe được khen ngợi. Gương mặt đều cười lên. Trói được như xác ướp bên này. Chính là Diêu Bối khôn hả? Kiều Tịch Hoàn đảo mắt. Nhìn người đàn ông trên giường bệnh đang ngước mắt nhìn mình chằm chằm. Cách chương.